Nước mắt lọ lem. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 8. A, ba về. Nó hét lên trong vui mừng. Xà vào lòng ông. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Ba nhớ công chúa quá. Ông hôn nó. Cái hôn đầy tội lỗi. Một nano gam cha. Một người chồng. Ca trung thủy. Cuộc sống vẫn trôi qua. Cũng đờ si 2 tuần rồi. Bà nó lại đi công tác xa nhà. Thành phố Nha Trang. Anh à, em có mang rồi. Mẫn Mẫn nhảy cẫng lên. Sung sướng khoe. Thật sao? Vâng. Đã đờ si 2 tháng. Thoáng chút bối rối. Chút vui mừng khi lại lần nữa đờ si làm cha. Em biết A ca thể cưới em. Nhưng như vậy em đã HP lắm rồi. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Mình sẽ là một GDHP em nhé. Siết chặt bà S vào lòng. Ông đâu biết những toan tính bên trong con người ấy. Mẹ ơi, sao ba cứ đi công tác hoài vậy mẹ? Công việc mà con phải thông cảm cho ba con chứ. Nhưng ngày mai là SJS Nhật mẹ rồi, ừ. Mẹ nó cười buồn. Ba sẽ về mừng SJS Nhật với chúng ta chứ mẹ. Mẹ ca biết nữa. Ba nhất định sẽ về mà. Nó chạy lục đục lên phòng. Lôi cái đờ ti ca và bấm lấy bấm để. Bà ơi, nghe đờ ti kìa. Con A gọi. Kìa, mỗi lần đối diện với nó. Anh áp lực lắm. Suy nghĩ đó thôi thúc ông ca nghe đờ ti của nó. Chột dạ, thất vọng. Nhưng nó ca nản lòng. Vì mẹ, nó sẽ cố gắng. Anh vào nhà về SJS tí nhé. Ông Hạ bước vào nhà về SJS. Để chiếc đờ ti trên bàn. Vô tình để uân trái tim bé bỏng của nó ở lại versus mụ phù thủy ác độc versus bao âm mưu. Bao quỷ kế. Tính tang. Chuông tin nhắn đổ reo. Vớ lấy chiếc đờ ti. Mẫn Mẫn cầm đọc hết nội dung TN. Bà ơi mai là SJS Nhật mẹ ba nhớ về nhé. Con yêu ba, nó gửi hàng loạt TN nhưng ca một tin hồi âm. Một tiếng TL, thất vọng và đau lòng nữa. Từ bao giờ, ba nó ca nghe đờ ti của nó. Từ bao giờ, ba nó ca một tiếng hỏi han nó suốt 1 tuần liền. Từ bao giờ, ba nó đang dần dần thay đổi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Anh ơi, ngày mai anh dẫn em đi khám thai nhé. Em muốn biết con mình có khỏe ca, đờ si chứ. Ngày mai A rảnh mà. Anh hứa đi, dù bất cứ chuyện gì cũng ca đờ si hủy hẹn với em. Anh hứa, mỉm cười hài lòng. Bà ta cho mớ TN nó vừa gửi vào sọt rác. Ấn đeo, thế là những gì nó muốn nhắn nhủ đã đổ sông đổ biển. Bà nó, nào hay biết cách chương.